Chương 213: Lại tới hố trời. Sau khi cuộc chiến ở Thần Long, bây giờ thực lực hắn tương đối kém xa cao thủ hàng đầu. Mặc dù lần này tới Thần Long là thập tử nhất sinh, đối với Diệp Mặc mà nói không phải không thu hoạch gì. Không nói đến chuyện hắn lấy được quả chú nhan cùng hà sen ngàn năm mà quen được một cao thủ thực sự. Đồng thời hắn cũng hiểu được thực lực thực sự của bản thân. Với tình hình hiện tại, nhiều nhất hắn chỉ có thể luyện tới đỉnh cấp huyền cấp cổ võ mà thôi. Diệp Mặc đã mở Tuyết Liên Tử xem kỹ tỉ mỉ, bên trong còn 9 hạt, còn lại không tới đâu. Không biết là con chim tự ăn mất hay rơi mất, nhưng dù chỉ còn 9 hạt cũng quá đủ. Chỉ có điều là bây giờ hắn thiếu một cái lò luyện đan, không có nó thì không thể làm gì. Sau khi tiễn Khinh Tuyết, Diệp Mặc mua một cái tấm vé tàu hỏa rất đắt. Dù sao việc hắn làm bây giờ hết sức nguy hiểm, nếu như dẫn theo Khinh Tuyết quả là rất bất tiện. Diệp Mặc chọn tàu hỏa là có nguyên nhân. Thứ nhất, nơi hắn đang ở không có chuyến bay nào thẳng tới Quế Lâm. Thứ hai, gần đây hắn không được ngủ cho ra giấc, hắn nhất định ngủ một giấc trên tàu hỏa. Vậy nên hắn là mua vé tàu năm. Nhưng mà không giống với đại đa số khách trên tàu, tức là Diệp Mặc đi tay không. Người khác, người nào người nấy túi to túi nhỏ thậm chí cũng không đủ. Người đi tay không như Diệp Mặc mà đi tàu hỏa đường dài quả là không nhiều lắm. Cho nên lúc Diệp Mặc xếp hàng xuất vé, rất nhiều người theo bản năng đứng cách xa hắn một chút. Đối với chuyện này Diệp Mặc chả quan tâm. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị được xuất vé, có một người gọi tên hắn. Có phải là Diệp Mặc không? Anh đợi một chút. Diệp Mặc dừng lại, lòng thầm nghĩ, Khinh Tuyết đã tới Linh Hải rồi, ở đây còn có ai quen mình sao? Nhưng ngay sau đó hắn biết người gọi hắn là ai. Là một phóng viên lưng đeo ba lô, trước ngực treo lường lạc một cái máy ảnh. Diệp Mặc từng gặp cô ta, nhớ tên cô ta là Tiêu Lôi. Lúc đó đi lưu xa từng gặp cô ta, cô này gan rất to. Nơi nào nguy hiểm là nơi đó có mặt cô ta. Diệp Mặc dùng đầu ngón chân có thể nghĩ ra cô ta chắc chắn đi viết bài vào cái hố trời Long Thần. Là cô, gọi tôi có chuyện gì sao? Diệp Mặc quay đầu lại hỏi. Là một phóng viên, hơn nữa là phóng viên nổi tiếng. Tiêu Lôi đã gặp qua đủ loại người, thậm chí cô từng bó tay trước bất cứ câu nói nào cũng chưa từng. Nhưng mà Diệp Mặc nói với cô khiến cô đột nhiên không biết trả lời thế nào, thậm chí mặt cô hơi đỏ. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Nếu như không có chuyện gì tôi lên tàu trước, tạm biệt. À, anh đã, tôi tìm anh có chút chuyện. Tiêu Lôi phản ứng kịp, lòng Diệp Mặc là anh hùng, là ân nhân cứu mạng không dễ dàng mới gặp. Cô sao có thể để hắn rời đi? Chuyện gì? Diệp Mặc cũng không vội lắm, dù sao cũng có mấy phút nữa tàu mới chạy. Vâng, ồ đúng rồi, lần trước anh cứu tôi chưa kịp cảm ơn anh. Lần này không dễ dàng mới gặp anh, tôi muốn mời anh một bữa cơm. Tiêu Lôi nói xong mới cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. Trong tay Diệp Mặc đã cầm vé tàu rồi còn đâu, vậy mà cô lại nói mời hắn ăn cơm, chẳng thà không nói. Quả nhiên Diệp Mặc giơ tấm vé tàu lên và nói, chỉ là tiện tay thôi mà, cô không cần để tâm. Chắc là cô đi đến hố trời Thần Long để viết bài đúng không? Nhưng tôi có một ý kiến, nghe hay không là chuyện của cô, tôi khuyên cô không nên đi, lại càng không nên đến gần hố trời đó. À, anh Diệp Mặc cũng biết hố trời đó sao? Bây giờ chắc là không sao rồi, rất nhiều đồng nghiệp của tôi tới đó để viết bài. Tuy nhiên trước mắt vẫn là chưa cho phép mọi người tiếp cận, chỉ có camera mới vào được. Nghe nói là hình như bên trong có thứ gì đó giống như một cái đỉnh. Bây giờ là truyền thuyết rất nhiều hình ảnh, các nghiên cứu của chuyên gia có nói rằng chiếc đỉnh này có thể được để lại từ đời nhà Tần. Thế nên là rất có thể cái hố trời này là một cái ngôi mộ có từ thời thần Tần. Tiêu Lôi thấy Diệp Mặc vẫn phải đi có chút sửng sốt, nhưng lại không có lý do gì bảo hắn không đi, nên đành tìm chuyện để nói. Diệp Mặc theo phép lịch sự vẫn đứng nghe Tiêu Lôi nói chuyện. Dù sao người ta nói chuyện, mình như vậy mà đi cứ vậy là hơi vô lễ. Nhưng lời của Tiêu Lôi nói càng ngày càng khiến hắn hứng thú. Không ngờ là một cái đỉnh, mình thì thiếu đúng một cái đỉnh luyện đan. Không biết cái đỉnh đó có phải là đỉnh luyện đan không nhỉ? Nghĩ tới đây Diệp Mặc vội hỏi, cô có biết cái đỉnh đó to thế nào không? Tiêu Lôi thấy hình như Diệp Mặc cảm thấy hứng thú với thứ hố trời ở bên trong, vội nói, giờ chưa rõ lắm, nhưng chỗ tôi có ảnh. Nói rồi cô bỏ ba lô xuống lục trong. Diệp Mặc đi đến trước mặt Tiêu Lôi, theo bản năng tìm đập thình thịch. Nếu như đỉnh đó thực sự là lò luyện đan, hắn không cần tìm lò luyện đan nữa. Để làm cái lò luyện đan cũng không phải chuyện đơn giản, mặc dù nếu có nguyên liệu thì Diệp Mặc cũng có thể làm. Nhưng với võ công của hắn hiện giờ, dùng để chế một cái lò luyện đan để luyện chú nhan đan đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa nguyên liệu để làm lò luyện đan cũng là thứ quý giá, bình thường là kiếm không được. Tiêu Lôi ngồi xổm trên đất, cổ áo trễ xuống tận ngực. Diệp Mặc đứng cạnh cô chỉ liếc mắt sang là có thể thấy rõ một một. Nhưng Diệp Mặc chẳng còn tâm trí nghĩ tới chuyện đó. Hắn nhìn chằm chằm vào tay cô. Đối với Diệp Mặc, lò luyện đàn mới là thứ quan trọng nhất. Quả nhiên Tiêu Lôi lục ra một cái bức ảnh. Diệp Mặc cầm tấm ảnh, ảnh không rõ lắm, hơi mơ mơ, mơ hồ thấy được bên trong quả thực là chiếc đỉnh. Tuy rằng ảnh chụp không rõ nhưng Diệp Mặc vẫn có thể thấy bên cạnh chiếc đỉnh là một lỗ khảm. Đó là lời để loại bỏ thuốc thừa. Đây đúng là một cái đỉnh, là một lò luyện đan, chắc chắn là một lò luyện đan. Lòng Diệp Mặc vui tới mắt mức phát điên. Hắn không ngờ mới nghĩ đến chuyện lò luyện đan, chớp mắt có một cái xuất hiện trước tầm mắt. Lúc này thiện cảm của hắn đối với Tiêu Lôi tăng thêm bội phần. Tấm ảnh này chụp trong hố trời sao? Diệp Mặc lập tức hỏi lại. Đúng vậy, Tiêu Lôi cũng lập tức trả lời rồi tiếp tục nói tiếp. Tôi đến để đón một cái đồng nghiệp, không ngờ gặp anh ở đây. Đúng là may mắn, nếu như anh không có gì bận gấp, tôi mời anh ăn một bữa cơm, còn vé tàu tôi sẽ mua giúp anh. Nếu gặp được lò luyện đàn, Diệp Mặc chắc chắn không đi nữa, đương nhiên là phải ở lại rồi. Tiêu Lôi nói vậy, hắn lập tức đồng ý. Hà, bây giờ chắc tàu cũng đi mất rồi, cho dù không muốn ở lại cũng không có cách nào. Mời cơm thì không cần, cô xem hình như đồng nghiệp của cô tới rồi. Tiêu Lôi quay đầu lại, quả nhìn thấy một đôi nam nữ đeo lưng ba lô bước tới. Tiêu Lôi vội giơ tay vẫy. Bạch Khiết giở động bên này. Tiêu Lôi, đây là bạn trai cậu đúng không? Vừa rồi tớ chụp giúp cậu một tấm rồi đó. Cô gái đó đến trước mặt hai người, nói xong quay sang bắt tay với Diệp Mặc. Xin chào, tôi là Bạch Khiết, là đồng nghiệp của Tiêu Lôi. Diệp Mặc giơ tay bắt lấy tay Bạch Khiết, sau đó bắt tay với Sở Động mới lên tiếng nói. Tôi là Diệp Mặc, tôi và Tiêu Lôi quen nhau cũng chưa lâu. Vậy anh phải cố gắng đi nha. Tiêu Lôi là mỹ nữ của đại chúng tôi, người theo đuổi cô ấy xếp thành một cái hàng dài. Mặc dù điều kiện của anh không tệ, nhưng anh cũng phải cố lên đó. Bạch Khiết là người thân thiện, rất nhanh có thể nói đùa với Diệp Mặc luôn được. Tiêu Lôi vội vàng đánh Bạch Khiết một cái. Bạch Khiết, cậu muốn chết hả? Nói linh tinh đi thôi. Hôm nay tớ mời đi ăn cơm nào. Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của tớ, tớ mời anh ấy đi ăn cơm chứ không phải như cậu nghĩ linh tinh đâu. Sở Động nhớ ra vội nói. Diệp Mặc lẽ nào là cao thủ cứu cậu ở Lusa, đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bạch Khiết trong mắt cũng toát ra vẻ đánh hơi được thông tin, rõ ràng giá trị Diệp Mặc trong mắt cô thẳng rất nhiều. Tiêu Lôi bất đắc dĩ kéo hai người ra một chỗ, cô thực sự là hối hận đem chuyện lúc đó kể lung tung. Xem ra cô đúng là có khiếu để trở thành phóng viên rồi. Bị ba người kéo đi ăn, lại còn lấy số điện thoại, rồi lại bị ép. Họ ép cho nhớ số điện thoại, lúc này Diệp Mặc mới có cơ hội trốn. Tiêu Lôi thì lại thất vọng, không dễ gì gặp được Diệp Mặc, nhưng chỉ vì ăn được với nhau một bữa cơm. Hơn nữa là còn bị hai cái đồng nghiệp này làm cây đa càn mũi, thì còn làm đường gì mà phát triển. Chuyện này đúng là khiến cô bực bội. Không thể nào, Tiêu Lôi, cậu thực sự thích người đó sao? Sau khi Bạch Khiết thấy Diệp Mặc đi rồi, lại thấy bộ dáng thất vọng của Tiêu Lôi, nên bắt đầu trêu chọc. Bởi Tiêu Lôi không nói thì Bạch Khiết và Sở Động cũng không biết Diệp Mặc chính là đứa con bỏ rơi nhà họ Diệp. Tiêu Lôi lắc lắc đầu, không phải là cô thích, mà có cảm giác là có cái gì đó nói không lên lời. So với Diệp Mặc thì Vương Tiện Quân chính là một tên cặn bã. Nhưng cô cũng hiểu, bất luận ở phương diện nào, cô cũng không thể sánh được với Khinh Tuyết. Hơn nữa Khinh Tuyết mới là vợ hợp pháp của Diệp Mặc. Nếu hôm nay không gặp hắn ở đây thì Tiêu Lôi cũng không đi tìm Diệp Mặc. Đi thôi, chúng ta nói về chuyện của hố trời xem sao. Nếu như thuận lợi không chừng hôm nay chúng ta có thể vào bên trong đó dò xét. Lần này vào hố trời không chỉ có đám phóng viên chúng ta mà còn có cả đài truyền hình, thế nên cạnh tranh rất khốc nghiệt. Tớ hy vọng chúng ta có thể làm ra được một cái tiết mục xuất sắc nhất mà những nhà đài truyền hình khác không thể bị được. Tiêu Lôi lập tức nói tới ý tưởng làm phóng sự về hố trời. Lúc Diệp Mặc trở lại Thần Long, xung quanh Thần Long bị vây kín bởi nhân viên của vũ trang, hơn nữa rất nhiều máy xúc xung quanh, bất luận cái gì đều là bị chặn lại, hơn nữa tất cả biến thành một bãi đất bằng phẳng. Xem ra với tốc độ này nó không chừng chỉ cần hơn nửa ngày có thể tiếp cận hố trời. Rất nhiều phóng viên bao vây hiện trường không ngừng quay chụp. Diệp Mặc một chút chú ý, ở đây có một vài cao thủ, nhưng người cao nhất chỉ là đến kỳ đầu của huyền cấp. Bây giờ hắn chỉ cần ẩn mình là vượt qua được những người này mà không cần động đến chân khí. Lò luyện đan là một chuyện lớn với Diệp Mặc, hắn chắc chắn không để nó rơi vào tay một người khác. Một khi đã vậy rất khó có được. Tốc độ ẩn thân của Diệp Mặc chỉ mất mấy phút đồng hồ, vượt qua vòng vây giữa máy xúc, tiếp tục đứng bên miệng hố. Mặc dù bây giờ còn cách hố trời mười mấy mét nữa, nhưng một khi Diệp Mặc đã vào tận đây thì những âm thanh xung quanh dường như bị tắt hết, lập tức trở nên yên lặng tới rợn người. Chương 214 Thần Long. Một cơn gió thổi qua tai Diệp Mặc, Nhưng Diệp Mặc biết đó tuyệt đối không phải là gió, mà rõ ràng là thứ gì đó. Hắn dùng thần thức qua một lượt, một cái bóng hình mờ nhạt nào đó biến mất trong hố. Lúc này tiếng máy xúc máy ủi ở bên ngoài dường như lại vọng. Thần thức Diệp Mặc quét qua khắp hố, cách đó một cái bục cao khoảng 17-18 mét, nhưng dưới cái bục thì không nhìn rõ. Diệp Mặc không tin mấy cái thứ như ma quỷ âm hồn, nhưng tuyệt đối cũng không tin cái lời của mấy cái tên truyền giả chó chết. Một khi xuất hiện hiện tượng không thể giải thích, nếu không phải là từ trường thì lại là XXOO đủ loại. Đối với những lời như thế, cái đám truyền giả Diệp Mặc là không coi ra gì. Thế giới rộng lớn, những chuyện không thể giải thích quá nhiều. Hơn nữa Diệp Mặc lại tới từ tù trần thế giới chân chính, làm gì có chuyện không giải thích được. Đừng nói là ở đây, dưới con mắt Diệp Mặc nơi đây cũng có không ít thứ không thể giải thích. Còn liên quan tới linh khí trời đất, linh khí của món đồ này có thể khiến cho vạn vật mở ra tri thức. Nếu như không có linh khí, vạn vật trên đời là thiếu đi linh tính. Bây giờ dù là Diệp Mặc cảm thấy được thứ mang âm khí, nhưng hắn không thèm để ý tới. Thần thức hắn cảm nhận được, đồng thời hắn mơ hồ cảm thấy thứ âm khí này đang tỏ ra sợ hắn. Diệp Mặc nhảy xuống hố trời, rồi lại dừng trên bục. Thần thức của hắn lập tức quét tới một chiếc camera. Diệp Mặc không hề do dự, một cái quả cầu lửa tới, đốt camera thành tro bụi luôn. Hắn lại nhảy từ một chiếc bục xuống, đứng trên mặt đất một cách vững vàng. Diệp Mặc đáp xuống đất, vừa thấy vô số thi thể, nhưng nhìn thấy những người hẳn chết chưa lâu. Ở đây đúng là có chút cổ quái. Thần thức của hắn quét tới một lượt, đây lại căn bản không giống ngôi mộ cổ như những gì Tiêu Lôi nói, mà thực chất là một cái dòng sông cạn. Bốn phía lòng sông là tảng đá to và đất cát, đôi khi có một ít xương khô không biết được bao nhiêu năm và một ít động vật thối rữa. Điều mà Diệp Mặc quan tâm nhất chính là lò luyện đan. Diệp Mặc đã phát hiện ra nó ở trên một cái bục khác, đứng sừng sững trên nó có vẻ như rất thận trọng. Diệp Mặc đi tới chiếc bục bên cạnh, mới định cầm lấy chiếc lò luyện đan, cảm thấy có người đứng cạnh cố tình đánh lén. Hắn lập tức biết đó là thứ mang âm linh mà hắn cảm nhận. Chỉ có điều bây giờ hắn chưa biết đó là thứ gì. Nếu là âm hồn thì phải có hình dáng, nếu là động vật thì phải có dùng thần thức để nhìn. Mục đích xuống dưới này ở Diệp Mặc là chiếc lò luyện đan, bây giờ lại bị thứ mang âm khí kiệt tập kích, đương nhiên vô cùng tức giận. Hốc hồ thứ này từng dọa Khinh Tuyết, nói không chừng nó có liên quan tới vô số cố thi thể trong hố này. Diệp Mặc nổi sát khí, lập tức dùng chân nguyên bao vây lấy cái bóng dáng mờ nhạt, liên tục phóng quả cầu lửa. Đám mang âm linh này xem ra chỉ là để hù dọa ngươi. Gặp phải người thực sự tu luyện như Diệp Mặc đương nhiên không thể phản kháng lại. Chốc lát mọi thứ thành tro bụi, hoàn toàn không có gì. Diệp Mặc có chút thất vọng, nhìn chằm chằm đám mang âm linh biến thành tro bụi. Không ngờ dễ như vậy, thậm chí hắn chưa dùng sức thì đám này đã bị diệt mất. Chẳng có chút gì tính khiêu chiến, hay là bản thân mới là luyện chế đến cái bùa cấp 1 cũng có thể khống chế được bọn chúng đến vậy sao? Thứ đồ chơi này chắc chắn có thể dùng được trong cái hố trời này mà thôi. Một khi xuất hiện ở ngoài gặp cao thủ, chỉ dựa vào khí cơ cảm ứng cũng là tiêu diệt được nó. Tuy rằng Diệp Mặc có diệt được đám âm linh thì cũng không biết rốt cuộc chúng là cái gì. Chỗ này không thể có tù sĩ, Diệp Mặc biết càng không thể có quỷ tu. Về phần ma quỷ, đừng nói Diệp Mặc không tin mà trước giờ hắn chưa từng thấy qua. Nhưng cho dù là vậy, mỗi khi đến lên mạng xem chuyện bí hiểm thần quái, hắn không tin lời nói vớ vẩn của đám chuyên gia ăn hại đó. Diệp Mặc không để ý đến thứ nó nữa, cầm lấy lò luyện đan. Nhưng hắn cũng thất vọng rất nhanh. Chiếc lò luyện đan này thực chất là một mô hình. Nói hơi khó nghe một chút thì đây là một cái khối đá được điều khắc chạm trổ, để nó ở đây giống như chiêu bài. Diệp Mặc lắc đầu, bỏ chiếc lò luyện đan xuống, tiến vào sâu lỏng sông khô cạn. Lại đi thêm 100 mét, một cái cánh cửa đá khổng lồ hiện trước mặt Diệp Mặc. Chẳng lẽ đây quả là mộ cổ? Nhưng rõ ràng đây là dòng sông cạn mà. Diệp Mặc đẩy cửa đá, không có bất kỳ động tĩnh. Có thể thấy rằng hắn không thể mở được cửa đá này với sức lực như bây giờ. Diệp Mặc từ nhẫn lấy một cái thanh trường đào chém 4 nhát vào cửa đá. Lúc này cửa đá giống như miếng đậu hố bị Diệp Mặc cắt. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt, bên trong giống như không có không khí. Không thấy nguy hiểm, Diệp Mặc bước vào bên trong, là liệt là dãy kệ gỗ mục lát, còn là vô số bình sứ, bình gỗ, thậm chí bình ngọc bày trên kệ. Diệp Mặc tiến vào mang theo làn gió nhẹ, khiến cho những cái kệ gỗ mục lát dưới đó đổ rầm rầm. Diệp Mặc dùng tay phủi cái đám bụi đất, lúc này cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái lò luyện đan cỡ vừa. Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận kiểm tra, lần này không phải là mô hình mà là thực sự một lò luyện đan. Hai bên trái phải mỗi bên đều có một cái vòi nước hình đầu rồng, phần máng còn có nắp lò, là một cái lò luyện đan rất hoàn chỉnh giống chiếc mô hình như đúc. Diệp Mặc lòng đang vui sướng, lập tức tiến đến cầm chiếc lò luyện đan. Đúng là lò tốt, hơn nữa chiếc lò này luyện không ít đan dược, đã bao lâu như vậy thậm chí vẫn còn mùi thuốc thoang thoảng, là đồ tốt. Tuy nhiên lò luyện đan này Diệp Mặc chỉ cần liếc mắt là biết không phải là lò mà giới tu chân dùng. thứ để làm lên lò luyện đan này thậm chí đến cả Diệp Mặc cũng không thể phân biệt là gì, nhưng tuyệt đối là thứ hàng thượng phẩm. Hơn nữa, phương pháp chế tác là phương pháp hàng đầu. Nhưng mà cái chiếc lò này không có các trận pháp, rõ ràng đây không phải là thứ tù truyền giới dùng, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy chiếc lò này rất tốt. Diệp Mặc xem xét mọi thứ, đưa phán đoán, có thể rất lâu trước đây, nơi đây là luyện đan môn phái nào đó, không chừng là truyền giúp người khác luyện đan hoặc là luyện đan bán lấy tiền. Trước cửa đây là một cái dòng sông, đan môn cạnh sông, chỉ có điều không biết sau này xảy ra chuyện gì, dòng sông lại cạn, đan môn cũng bị chôn vùi dưới đây, chỉ đáng tiếc chỉ có mình mới có thể lấy được cái lò luyện đan này. Diệp Mặc đem lò luyện đan đi rửa sạch sẽ, phong cách tạo hình cổ xưa rõ ràng hiện lên. Cuối cùng không ngờ Diệp Mặc phát hiện dưới đáy lò luyện đan hai chữ khắc thần long. Đây là hai chữ khắc theo kiểu Hán cổ. Lẽ nào không ngờ ở đây là lò luyện đan của tổ tiên thần Long Thị Hoa Hạ. Nếu như quả thật là vậy, giá trị chiếc lò luyện đan này không thể tính bằng tiền. May mắn hắn nhanh một bước, Diệp Mặc vô cùng hài lòng cất nó trong chữ vật nhẫn. Có lò luyện đan rồi, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, chỉ cần tìm đầy đủ dược thảo thì hắn có thể luyện chế đan dược, việc tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều. Diệp Mặc nhìn đống dược liệu xung quanh hóa thành cho bụi, quả có chút tiếc rẻ. Lại xem xét cẩn thận một lần, xung quanh quả thực không còn gì. Có được một chiếc lò luyện đan, Diệp Mặc vô cùng mãn nguyện, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng lúc Diệp Mặc quay đầu phát hiện ra ở bên cửa không biết từ lúc nào rất nhiều thạch rong. Diệp Mặc nhíu mày, sao lúc nãy mình không phát hiện ra? Vừa nãy khi hắn bước vào, mặc dù không để ý cạnh cửa, nhưng hắn nhớ hình như không có đám thạch rong này mà. Đám đá rong này hình như mới xuất hiện khi hắn cầm chiếc lò luyện đan này. Chuyện này có chút quái dị. Cho dù là quỷ dị, tà môn, Diệp Mặc cũng không để ý. Vừa rồi cái đá mang âm linh hắn còn tiêu diệt một đám thạch rong thì là nhằm nhò gì? Diệp Mặc đi tới dùng thần thức quét qua, đám thạch rong này quả thực không có bất chỗ nào bất thường, mà dưới đám thạch rong có một cái thứ gì đó giống như hương đài thì phải. Diệp Mặc bước đến trước đám thạch rong, cẩn thận nhấc chúng ra. Nhưng mà Diệp Mặc mới động tới thạch rong, cảm thấy mặt đất rung chuyển. Không xong rồi. Nếu đến lúc này Diệp Mặc chưa biết cái đám thạch rong này là một cái cơ quan thì hắn đúng là kẻ đại ngốc. Suy nghĩ này mới xuất hiện trong đầu Diệp Mặc, Diệp Mặc liền nghe thấy đất đá ào ào đổ xuống. Diệp Mặc dùng thần thức hố trời sụp xuống rồi, hơn nữa không có dấu hiệu ngừng. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, nếu như hắn không nhanh chóng chui ra ngoài sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Cho dù hắn luyện tới cấp thứ 3 trung kỳ, nhưng một khi bị chôn vùi dưới độ sâu hơn 100-200 mét, rất khó mà phá bùn trèo lên. Đây không phải sa mạc, ở đây toàn là bùn và đất cùng đá tảng trộn nhau. Nhưng Diệp Mặc không lo lắng, cho dù là có bị chôn vùi thì đối với hắn cũng là khó khăn nhỏ, không phải là không có cách thoát. Một cơn mưa bùn đất chút ào ào vào, Diệp Mặc biết rằng không gian mình lập tức sẽ bị chôn vùi. Lúc này lại là chạy ra ngoài từ cánh cửa đá hiển nhiên không thực tế, nó không chừng bên ngoài là bị lấp đầy bởi đất đá. Diệp Mặc xoay người chạy về bên trong. Cả đoạn đường, những cái chiếc gỗ giá đựng đầy dược liệu hóa thành cho bụi. Điều này khiến Diệp Mặc nhớ đến lúc ở sa mạc từng thấy một nơi giống thế. Ở đó rất nhiều cây tử tâm đằng, nhưng đống tử tâm đằng cũng là hóa thành cho bụi. Diệp Mặc muốn chạy tới chỗ đường cụt, dùng sao mở đường, xem không gian bên ngoài vách đá có đường ra hay không. Bởi lúc nãy hắn dùng thần thức cảm thấy nơi đây là luyện đan, cho nên không thể chỉ có một cửa. Cho dù xảy ra chuyện gì thì địa hình ở đây cũng là không thay đổi. Nhưng Diệp Mặc mới chạy tới con đường cụt, chưa kịp rút đào mở đường, đoàng một tiếng, một đống bụi đất đổ ập xuống, còn là kèm theo vô số đá. Diệp Mặc biết bây giờ đã muộn. Lúc này không phải là hối hận vì đã động tới đám thạch rong, hắn lập tức dùng nguyên khí tạo một cái vòng bảo vệ, tránh bị đập trúng những tảng đá khổng lồ. Trận lở đất rất nhanh tới mà cũng rất nhanh đi. Lúc Diệp Mặc đã không chống đỡ được thì đất bùn cũng đang ngừng dữ dội. Diệp Mặc biết hắn đã bị chôn vùi hoàn toàn trong đất. Chương 215. Đạo cô lợi hại. Mặc dù Diệp Mặc bị chôn dưới đất, nhưng hắn không một chút căng thẳng. Căn bản sợ bị chôn là thực sự vì bùn đất bám bẩn người, nhưng giờ đã bị chôn hắn cũng có thể ra được. Mặc dù hơi phiền phức, nhưng dưới đất 100 mét, suýt nữa là lấy mạng hắn. Diệp Mặc cầm chiếc đào dài đào vách đá ngoi lên. Hắn quyết định đào hơn 10 mét. Nếu như không có đường ra thì bắt đầu đào hướng khác. Bởi vì sau mười mấy mét, hắn có đào cũng không thể đào nổi, ít nhất thì đá vụn không có chỗ để rơi xuống. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy may mắn chính là hắn còn chưa đào tới mười mấy mét, mới chỉ đào tới chục mét đã đào thông. Hít thở không khí trong lành khiến Diệp Mặc thở thấy dễ chịu. Diệp Mặc bò từ bên trong ra, không ngờ giữa vách núi, hắn thở từng hơi dài. Dù bản thân rất thảm hại nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi đất đá hàng trăm mét. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị lên trên, rời đi thì từ đỉnh núi chuyển xuống giọng nhỏ: "Du Liên, tôi nói lại một lần nữa, cho dù anh có truy đuổi tới chân trời góc bể, tôi cũng không lấy được bất cứ vật gì. Hơn nữa, Biên Pha cũng không phải là tôi giết." Đó là giọng nữ nghe rất dễ. Nghe thấy giọng này, Diệp Mặc mới có ý định đi ra, lại thu ngay lại. Sự lợi hại của Biên Pha, Diệp Mặc cũng biết. Nếu như bị đối phương nghi ngờ giết Biên Pha thì chứng tỏ người phụ nữ này không hề thấp kém hơn Biên Pha. Còn 10 người mà có thể chất vấn người phụ nữ này không phải là một cái tên yếu ớt. Lúc này hắn dùng thần thức phóng ra, đây chẳng phải là hành động tìm chết sao? Tỉnh tức, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Người tới Thần Long tìm Hồng Diệp Nam Thị không phải cho chỉ có mình cô, nhưng bây giờ dường như chỉ có mình cô sống. Tên đầu trọc Lý Cương đã tận mắt thấy cô giết người, thế nào cô còn phủ nhận chuyện đó sao? Giết Biên Pha để giải mối thù hận với Điểm Thương. Hơn nữa, anh em của Biên Pha sắp được thăng cấp tới đây. Cô cho rằng chuyện này chuyển ra ngoài, anh ta có thể bỏ cho cô sao? Ngay cả tĩnh môn của các cô cũng gặp nguy hiểm. Ngữ khí người đàn ông tên là Du Liên rất chậm rãi, một chút cũng không căng thẳng. Lòng Diệp Mặc giật mình, hắn đoán ra người phụ nữ đó là ai, chắc là đạo cô nào đó đánh nhau với tên hói đầu mắt tam giác trên đỉnh núi. Chỉ là không ngờ tên mắt tam giác bị đạo cô giết. Theo như Diệp Mặc thấy, tên mắt tam giác đó lợi hại hơn nhiều so với đạo cô Phật Trần, không biết đạo cô lại sao mà giết được cả. Xem ra đạo cô lại không đơn giản, là người một phụ nữ dài rất gai góc. Nếu như mình với cô ta đối địch nhau, nhất định phải cẩn thận, tĩnh tức lại nói. Bất luận anh tin hay không, mặc dù Lý Cương là do tôi giết, nhưng tôi không có giết Biên Pha. Hơn nữa tôi cũng không có Hồng Diệp Nam Thị. Nếu như anh còn không tin, tôi cũng không sợ anh. Du Liên lạnh lùng cười, tôi thực sự không có ý muốn làm ăn với cô. Tôi thực sự là có ý muốn làm ăn với cô, nhưng mà không ngờ cô không nể mặt. Tỉnh tức cho cô hai lựa chọn, một là lấy ra 3 viên Hồng Diệp Nam Thị, sau đó vui vẻ với tôi, hai là tôi sẽ lập tức đi Điểm Thương Môn nói rằng Biên Pha là do cô giết. Đừng quên, tĩnh nhất môn của cô mặc dù lợi hại, nhưng so với Điểm Thương Môn chả là gì cả. Vô liêm sỉ, tĩnh tức lập tức nổi giận quát lớn. Diệp Mặc chợt nhớ ra tĩnh nhất môn chẳng phải là môn phái của Lạc Tố Tố sao? Không ngờ tĩnh tức lại là người của tĩnh nhất môn và đồng môn của Lạc Tố Tố, không biết người thế nào lại là thế nào của Tố Tố. Lúc nữa xảy ra đánh nhau, hắn có cứu hay không? Ha ha, Du Liên đột nhiên cười lớn, nhưng nụ cười gã đột ngừng lại. Tĩnh tức, nếu so với độ vô liêm sỉ tôi không bằng cô. Năm đó cô vì một người đàn ông mà sát hại sư tỷ của cô Tĩnh Tâm. Việc này tôi nói không sai chứ? Sau khi cô giết sư tỷ của cô, không ngờ lại bắt được người đàn ông đó. Trước mặt anh ta thì cùng người đàn ông khác vui vẻ để báo thù, sau đó lại là giết hết những người trong đó, bao gồm cả người đàn ông mà cô thích. Cô nói xem, vô liêm sỉ tôi sánh được với cô không? Anh, người phụ nữ này chỉ có thể nói được một câu, không thể nói lên lời. Du Liên không vội, chỉ đợi người phụ nữ tên Tĩnh Tức trả lời. Lúc sau, người phụ nữ tên Tĩnh Tức mới từ từ nói: anh đã không chê tôi thì tôi đồng ý, nhưng hy vọng anh nên giữ lời hứa của mình. Tiếp theo đó, Diệp Mặc nghe thấy thanh âm sột soạt quần áo. Khoan đã, giọng nói Du Liên ngắt hành động cởi quần áo của Tĩnh Tức. Giọng Tĩnh Tức trở nên dịu dàng: đã rơi vào tay anh, tôi cũng đồng ý yêu cầu của anh còn muốn thế nào? Có chút kỳ lạ, xem ra sự thực là những gì tôi nghe có chút mâu thuẫn. Mặc dù tôi khẳng định người đàn ông mà cô thích là do cô giết, hơn nữa cô còn ân ái với người đàn ông khác, chuyện là sự thật, nhưng sao cô có thể nguyên âm tới giờ, không ngờ lại là trinh nữ. Giọng của Du Liên đầy sự đề phòng. Gã ta nói sao nghỉ, Tĩnh Tức chưa trả lời lần nữa hừ giọng lần nói: tôi đã không còn hứng thú với cô. Cô chỉ cần đưa ra Hồng Diệp Nam Thị có thể kết thúc giao dịch. Sau này đi, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi, không liên quan tới nhau. Du Liên, tôi là phụ nữ nhiều vô số, người nào còn trinh và không còn trinh đều có thể nhìn ra, đừng làm trò trước mặt tôi. Căn bản Diệp Mặc đang suy nghĩ xem khi xảy ra đánh nhau có liên giúp Tĩnh Tức không. Sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người, Diệp Mặc hoàn toàn bỏ ý định đó khỏi đầu. Xem ra hai người này chẳng có gì tốt đẹp. Tố Tố tại sao lại ở trong một cái môn phái lộn xộn như thế? Mẹ kiếp, không ngờ còn dám đánh lén tôi. Giọng nói đầy kinh ngạc và tức giận của Du Liên vang. Tiếp sau đó, Diệp Mặc nghe thấy có tiếng đánh nhau. Nghe thanh âm, Diệp Mặc biết được vũ khí Du Liên sử dụng là đao. hơn nữa không thua kém gì Tĩnh Tức. Diệp Mặc vô cùng khâm phục người phụ nữ tên Tĩnh Tức. Mặc dù biết cô ta không biết là cô ta giết mất Tam Giác không, nhưng cô ta giết được một cao thủ địa cấp, lại còn đánh nhau với Du Liên không phân cao thấp, có thể thấy người phụ nữ này tương đối mạnh. Không dám đi ra cũng không dám lên núi xem, Diệp Mặc lại ngồi tiếp đợi hai người đánh nhau xong mới bỏ ra. Âm thanh binh khí đụng nhau càng rõ, sau đó thưa thớt dần, Diệp Mặc lại gần một tiếng đồng hồ nữa từ từ mới đứng lên. Người phụ nữ kia không ngờ đã không thấy đâu, chỉ còn lại thi thể Du Liên. Diệp Mặc bò lên đỉnh núi, cổ họng Du Liên bị dập nát. Diệp Mặc tìm thấy trên người gã một cái ngọc bài nhỏ, có bên trên viết Tam Thập Thất. Diệp Mặc cất ngọc bài, sau đó đốt Du Liên thành tro bụi, chuẩn bị rời đi. Thì Diệp Mặc chú ý đến thảm cỏ ở dưới núi có vết máu dính lại. Xem ra Tĩnh Tức đi từ chỗ này ra, chứng tỏ cô bị thương không nhẹ. Nghĩ đến chuyện Tĩnh Tức và Lạc Tố Tố tới chung một chỗ, mặc dù có chút lo lắng về tu vị Tĩnh Tức, nhưng Diệp Mặc vẫn là lặng lẽ đuổi theo. Mặc dù vết máu trên mặt đường rất ít, nhưng Diệp Mặc vẫn dựa vào đó tìm kiếm con đường mà Tĩnh Tức đi. Sau 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc đứng bên dòng suối nhỏ, thấy đạo cô Tĩnh Tức trên mặt đất. Cô ta đã hôn mê, xem ra là bị thương khá nặng. Nếu Tĩnh Tức không hôn mê thì Diệp Mặc vẫn có thể theo dõi, nhưng gặp phải đạo cô này đang hôn mê thì Diệp Mặc không có cách nào khác, cứu hay không cứu. Nếu cứu cô ta thì người phụ nữ này ngay cả sư tỷ cũng âm thầm giết hại, rõ ràng không phải là người tốt. Diệp Mặc không cho rằng lúc đó chỉ có hai người Du Liên và Tĩnh Tức, Du Liên cũng sẽ không nói dối. Nhưng nếu như không cứu người đạo cô này lại cùng dưới một mái nhà với Tố Tố, nói không chừng còn hơn là thế. Hơn nữa Diệp Mặc còn muốn cô ta dẫn mình vào Tĩnh Nhất Môn. Đang lúc Diệp Mặc do dự, thần trí quán lướt qua thấy mí mắt Tĩnh Tức động động. Hắn lập tức thu thần thức, biết Tĩnh Tức sắp tỉnh dậy. Diệp Mặc vội vàng tới trước mặt Tĩnh Tức kinh ngạc nói: "À, đây sao có một đạo cô, lẽ nào sống mình gặp phải dã thú, không biết chết chưa?" Nói xong Diệp Mặc đưa tay đỡ Tĩnh Tức, lúc này Tĩnh Tức mở mắt vội nói: "Đa tạ anh, tôi có thể đi, phiền anh lấy giúp tôi chút nước, tôi rất khát." "À, cô không sao là tốt rồi, nhưng tôi vì đi du lịch lạc đường bị dã thú đuổi, bây giờ trên người cũng không có cái bình nào." Diệp Mặc luống cuống: "Không sao, anh dùng tay cũng được." Tĩnh Tức nói xong câu đó sắc mặt trở nên trắng bệch, rõ ràng cô ta mất máu rất nhiều. Diệp Mặc lấy tay múc nước cho Tĩnh Tức uống. Tĩnh Tức móc từ túi áo ra một bình thuốc nhỏ, muốn đổ bình thuốc vào chỗ vết thương nhưng tay run rẩy làm không được. "Có cần tôi giúp không?" Diệp Mặc muốn giúp cô ta, nhưng lúc này nếu như hắn nói câu đó nhất định bị đạo cô nghi ngờ. "Ừ, đã vậy thì cảm ơn anh. Anh giúp tôi rắc bột thuốc này vào vết thương." Chỉ nói mấy câu này mà Tĩnh Tức phải lấy một lần hơi nữa. Rõ ràng vết thương của cô vô cùng nghiêm trọng, hoặc do cô mất máu quá nhiều. Diệp Mặc đi tới giơ tay ra, ôm cô ta tới một bên tảng đá lớn, sau đó mở bình thuốc. Tĩnh Tức này xem ra nhiều nhất chưa tới 30 tuổi, nhưng Diệp Mặc cảm thấy tuổi cô ta cách xa tuổi 30. Khi Diệp Mặc cầm tay cô ta cảm thấy vô cùng mềm mại, Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới Khinh Tuyết, ôm thân thể Khinh Tuyết còn thoải mái hơn cô này nhiều. Những cái vết thương trên người Tĩnh Tức không ít, nhưng hai vết thương nặng nhất, một cái làm bên ngực trái, một cái phần lưng. Diệp Mặc muốn giúp Tĩnh Tức rắc thuốc, lại không chú ý tới phần lưng cô ta mà tập trung hết vào động tác của Tĩnh Tức. Người vũ này, vũ lửa này chắc là một cái người phụ nữ rất độc ác, một khi cô ta động thủ thì mình cũng nên đề phòng một chút. Khi Diệp Mặc vén áo phần lưng đạo cô lên, điều khiến hắn kinh ngạc không phải da thịt trắng nõn của đạo cô này, mà là chiếc yếm đỏ trồng rất thu hút ánh mắt người khác đang quấn quanh người đạo cô. Không ngờ lại có một đạo cô như vậy. Chương 216: Đi về Vô Lượng Sơn. Trên chiếc yếm thêu hai bông hoa sen, mặt trên thêu chữ: "Lòng ta như lòng quân tử, mãi không phụ ý tương tư." Diệp Mặc cười thầm trong bụng, xem ra còn là một đạo cô nhiều tình cảm như vậy. Nhưng nếu như đạo cô này thực sự như những gì Du Liên nói, ngay cả người đàn ông của mình thích cũng giết, thì đạo cô này quả là lợi hại. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ tới, mình nhìn thấy cái yếm đào của cô ta ngây ngửa một lúc, mặc dù chỉ một lúc thôi cũng không khiến cô ta cảnh giác. Ngay tới đây, hắn mau chóng định thần. Hắn biết vết thương trên người đạo cô này rất nặng. Hơn nữa, cô ta cũng không còn sự nhạy bén như khi đánh nhau, rất khó phát hiện ra sự quan sát này quán. Nhưng cho dù là vậy, thì Diệp Mặc vẫn rất cẩn thận. Quan sát một hồi, đạo cô dường như không phát giác ra, sắc mặt chỉ trắng bệch, hơn nữa mí mắt dần buông xuống. Diệp Mặc lặng lẽ an tâm, vết thương của người đạo cô này ở bên trên chiếc yếm đạo, bất luận có kỳ lạ hay không thì Diệp Mặc chuẩn bị giúp đạo cô rắc thuốc. Trong nháy mắt, Diệp Mặc vén chiếc yếm đạo của đạo cô lạnh nên hắn cảnh giác sát khí phát ra từ mắt đạo cô. Lòng Diệp Mặc hư lạnh, quả là một người độc ác, mình giúp cô ta trị thương không ngờ là dùng ánh mắt đó nhìn mình. Đạo cô này tuyệt đối là một kẻ đầy đen tối, phải cẩn thận hơn. Ngón tay Diệp Mặc vừa động thì thảo dược trên cái trong chiếc nhẫn xuất hiện vào lòng bàn tay hắn. Hắn cúi thấp để ngăn tầm nhìn của đạo cô, sau khi lấy dịch dược thảo ra cho vào bột thuốc của đạo cô, sau đó mới thoa lên vết thương. Cuối cùng cũng tốt rồi, Diệp Mặc thở vào một hơi, ngẩng đầu nói. Mặt đạo cô không ngờ hửng hồng, nói nhỏ nhẹ: "Cảm ơn anh, nếu như không phải anh, hôm nay tôi nhất định chỉ còn con đường chết." Hiển nhiên khi cô ta nói chuyện có chút xấu hổ, ý cô ta có ý nghĩa là bí mật cô ta đã bị người khác thấy, có cảm giác e ngại của phụ nữ. Cả người Diệp Mặc như nổi da gà. Tuổi đạo cô này không biết lớn hơn hắn bao nhiêu mà còn gọi là anh, hơn nữa vẻ mặt ửng hồng còn lại có chút ngượng ngùng. Diệp Mặc nhìn mà thấy rùng mình, người phụ nữ này thật đáng sợ, diễn xuất hành động không ngờ tự nhiên như vậy. Nếu như không phải Diệp Mặc thấy cô ta trước, hơn nữa là nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của cô ta, không chừng hắn đã tin. Hắn bây giờ không ngờ trong nháy mắt nhớ tới song song trước kia ở Yến Kinh, hai người phụ nữ này có khả năng diễn xuất chơi phú, nhưng nhấp song song còn kém xa so với đạo cô tĩnh tức này. Thế Diệp Mặc nhìn mình ngây ra tĩnh tức, còn tưởng rằng người đàn ông trẻ bị mình dùng nhàn nảm say đắm, lòng sát khí lại trào dâng, thấy ra thịt của mình lẽ là còn muốn sống, lại nhìn ánh mắt say đắm thất thần. Nhưng sự thẹn thùng trên mặt cô ta lại càng đỏ, bây giờ cô ta còn cần Diệp Mặc giúp. "Còn chưa biết anh tên gì, ân nhân cứu mạng của tôi tĩnh tức lập tức ấp a ấp úng, dường như cô ta thực sự không cách nào báo đáp ân cứu mạng của Diệp Mặc. Diệp Mặc phẩy tay thu ánh mắt của mình lại. "Có thể cứu một người đẹp như cô là vinh hạnh cho tôi, nói chi chuyện đền đáp. Tôi tên Đại Hổ, không biết cô à, tôi gọi là Sư Thái hay là..." Diệp Mặc nhớ tới nhị hổ của Lạc Thương nên thẳng thắn lấy tên Đại Hổ làm tên cho mình. "Cảm ơn Đại Hổ, tôi tên Tĩnh Tử Nhi, căn bản là muốn thu thập vài loại dược liệu ở đây mới về. Vừa rồi gặp kẻ bắt cóc, tôi bị họ đâm bị thương, chỉ là do tôi có chút võ nghệ mới là gắng gượng được tới đây." Tĩnh tức ngượng ngùng, lòng Diệp Mặc khinh bỉ, cũng không đến nỗi quá ngu ngốc, chưa lấy cớ đã bị dã thú truy đuổi như mình. Nhưng mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, nói như vậy cô cũng biết võ nghệ. "Tôi nghe nói đất nước chúng ta rất nhiều cao nhân ẩn nấp nhiều nơi." "Tử Nhi, lẽ nào là cao nhân thế ngoại sao?" Diệp Mặc nghĩ thầm, cô giả vờ như vậy tôi khiến cho cô giả bộ tốt. Nhưng lời của Tĩnh tức lại nói hợp ý hắn, lát nữa bất luận cô ta có nói gì hắn cũng ứng phó được. Tĩnh tức vẻ mặt lộ vẻ ngượng ngùng một lần, khiến cho người ta nhìn vào lại tưởng rằng cô ta chưa từng nói chuyện với đàn ông bao giờ. Trước khi nói chuyện lại không thể kìm được vẻ thẹn thùng, cúi đầu trả lời: "Tôi có phải cao thủ gì đâu, tôi chỉ học sư phụ vài chiều, sư phụ tôi mới là cao thủ thực sự." "À, quả nhiên như vậy." Muốn để cho mình nhắc cô ta đến chuyện học võ, lòng Diệp Mặc mừng rỡ khẩn chưa nói: "Cái đó Tự Nhi à, muốn cái các cô thu nạp nam giới không? Tôi từ nhỏ là vô cùng thích học võ." Nghe xong câu nói của Diệp Mặc, ánh mắt Tĩnh tức như sáng tỏ nói: "Như vậy đi, nếu có thể giúp anh đi hỏi xem linh tư chất của anh, nếu không được thì tôi cũng không có cách nào. Nếu thực sự không được thì đợi tôi lén lút chuyển thụ cho anh mấy chiêu. Nếu không như vậy đi, cô ở chỗ nào tôi tiễn cô về, ở đây thực sự nguy hiểm." Diệp Mặc nói xong liền lập tức nhìn vào đạo cô với vẻ căng thẳng. Lần này hắn căng thẳng là thật, bởi vì đạo cô này nói ra việc khiến cho hắn tiễn về, hoặc là nói tiễn đến đâu hắn liền biết được Tố rốt cuộc ở đâu. Tĩnh tức lại nhíu mày, lòng cười lạnh, quả là mắc câu. Nhưng cô ta nè nhanh chóng ngẩng đầu một chút ngượng ngục nói: "Đạo ao chúng tôi ở Vô Lượng Sơn, nơi đó quá xa cho nên tôi sợ làm phiền anh." "Không ngờ là ở Vô Lượng Sơn." Tĩnh nhất môn của Lạc Tố ở núi Vô Lượng Sơn thực sự khiến Diệp Mặc giật mình. Mặc dù hắn biết Vô Lượng Sơn có môn phái ẩn thế, nhưng không ngờ Tĩnh nhất môn cũng ở đó. Đạo cô này thực sự chạy ra sao? Từ Vô Lượng Sơn tới khu vực Thần Nông là mấy ngàn dặm. Chính ngây người một lúc, Diệp Mặc lập tức trả lời: "Không phiền, tôi thích trù du tứ phương, hơn nữa cũng định tới Vô Lượng Sơn một chuyến. Bây giờ gặp cô chỉ là thuận đường mà thôi." Lòng Diệp Mặc cười lạnh, nói đi nói lại còn muốn mình tiễn đưa về. Hai người đều nghĩ một chuyện, vì vậy nhớ rất nhanh đi đến sự nhất trí. Cùng là phụ nữ, cùng xinh đẹp, nhưng Diệp Mặc cõng Khinh Tuyết có cảm giác bồi hồi, còn cõng đạo cô lại cảm giác không có tự do tự tại, luôn phải chú ý từng động tác cô ta, sợ cô ta có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào. Nếu như không phải là vì Lạc Tố Tố, Diệp Mặc tuyệt đối không đem cái bom trên người kiểu này. Không thể không nói tính tức so với Diệp Mặc quen thuộc gấp vạn lần đối với địa hình của khu vực Thần Long. Dưới sự chỉ dẫn của tính tức, Diệp Mặc chỉ cần 2 tiếng đồng hồ là có thể từ một cái cửa khác đi ra khỏi khu vực Thần Long. Nhìn Diệp Mặc thở bình thường dường như chưa mệt, tính tức không khỏi nhìn Diệp Mặc bằng con mắt khác. Người thanh niên trẻ tuổi này không ngờ có sức nhẫn nại cao như vậy. Cõng mình mấy tiếng đồng hồ còn bình thường chứ chút mệt. Nhưng cô ta không biết rằng Diệp Mặc không phải là hơi mệt mà căn bản không thấy mệt. Điều càng khiến cho tĩnh tức thấy kỳ lạ, khi mới bắt đầu người thanh niên tên đại hổ này chỉ thường cho cô ta dùng ánh mắt say đắm nhìn cô, còn bây giờ cõng mình hơn 2 tiếng đồng hồ, không ngờ không giờ trò với mình. Điều này khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Diệp Mặc cũng biết hắn vì điểm này mà suýt bị bại lộ, cẩn thận hỏi: không biết tự nhi làm thế nào tới Vô Lượng Sơn, chúng ta đi tàu hay máy bay? Không cần, tôi tự lái xe tới. Tĩnh tức nói rồi chỉ dẫn Diệp Mặc cõng mình tới chỗ xe đỗ bên ngoài khu vực Thần Long. Diệp Mặc không ngờ đạo cô lại tự lái xe tới. Thứ hắn nhìn thấy là một cái chiếc xe Audi Việt giã, hơn nữa biển số xe là biển quân đội. Đạo cô này thực sự có vài cái. Đồng thời, điều khiến tĩnh tức không ngờ tới là kỹ thuật điều khiển xe của Diệp Mặc không ngờ lợi hại như vậy. Diệp Mặc lái xe, cô ta nhìn ra Diệp Mặc là người mới học nghề, lái xe không phải thành thục. Nhưng khi Diệp Mặc lái xe 100-200 km thì kỹ năng hắn càng thành thục dần, nên tốc độ dần nhanh hơn. Tốc độ chiếc Audi cuối cùng thậm chí đạt tới 250-260, không ngờ tăng tới mức như vậy. Với Diệp Mặc đường nhìn càng nhanh càng tốt, nhưng hắn không muốn vết tường của đạo cô kia đỡ sẽ trở mặt. Tĩnh tức nhìn chăm chăm Diệp Mặc ngẫm nghĩ, người thanh niên này suốt cuộc là đi du lịch hay giả bộ? Cô ta vẫn tự tin về dung nhan của mình. Vành tai và tóc chạm Diệp Mặc lâu như vậy hắn không động lòng, hơn nữa là không đùa giỡn với cô ta. Điều này chẳng phải là chủ yếu, mà chủ yếu là khi Diệp Mặc bắt đầu lái xe, kỹ thuật đương nhiên không phải rất thành thục, nhưng bây giờ kỹ thuật của hắn không những là càng ngày càng thuần thục, hơn nữa lái xe càng ngày càng nhanh, rõ ràng là người thông minh. Nếu nói là thông minh đến như vậy thì có thể thấy trình độ lái xe mà Diệp Mặc học chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa có một điểm là chính là người thanh niên này cứu mình, bây giờ còn là lái xe vừa nhìn đông vừa nhìn tây, rõ ràng là sự chú ý của hắn không tập trung vào phía trước xe đang chạy. Người này chẳng lẽ là giả bộ sao? Nhưng hắn giả bộ như vậy có gì tốt với hắn? Tĩnh tức nhìn chăm chăm Diệp Mặc, lòng càng kinh hãi. Diệp Mặc hơi nhớ nhung Lạc Tố Tố, đương nhiên không chú ý những hành động của hắn, đang khiến tĩnh tức nghi ngờ. Lần đầu tiên hắn lái xe từ chậm chạp đến thành thục, hơn nữa càng lúc càng thuận tay, trước đó thực sự chưa từng lái xe, còn học được từ Văn Đông. Thấy xe chạy càng ngày càng nhanh, Diệp Mặc thì nhìn đông nhìn tây, tĩnh tức nén không được giận, vội nhớ đâm phải cái gì, đừng nói vết thương trầm trọng trên người cô ta. Mà dù cô ta không bị thương đi chăng nữa, với tốc độ này cũng xảy ra chuyện, chạy liều mạng như vậy không phải dễ. Đại hổ, anh lái xe chậm lại một chút, lái nhanh quá tôi cảm thấy chóng mặt, tĩnh tức cuối cùng kìm không được đành nói. À, Diệp Mặc nghe thấy lời tĩnh tức lòng giật mình, từ trong hồi ức với Lạc Tố Tố tỉnh lại, vừa rồi hắn cứ dán mắt quan sát đường đi, giờ mới hiểu ra, biết được có chút vấn đề. Hắn lái xe quá nhanh nhất định khiến tĩnh tức hoài nghi, mà việc hắn lái xe nhanh chỉ là muốn sớm gặp Tố Tố mà thôi. Chương 217, con gái riêng. Diệp Mặc vừa cho xe chạy chậm lại, đằng sau một chiếc Porsche đuổi theo. Trong chớp mắt đi song song với xe của Diệp Mặc lái, xuất hiện trong xe khi kính mở ra là một người thanh niên khoảng 20 tuổi đang kêu về phía Diệp Mặc. Người anh em, kỹ thuật lái xe không tồi, chỉ bằng đọ một lần đi. Vừa rồi không ngờ tôi không đuổi kịp anh. Diệp Mặc cũng hạ cửa kính xuống, liếc qua nhìn thanh niên này một cái, sau đó khẽ mỉm cười, không trả lời cứ tiếp tục lái xe. Quay đầu áy náy nói với đạo cô: rất xin lỗi cô, tự nhiên à, trước kia tôi thích lái xe còn là thường xuyên tham gia thi đấu, sau đó xảy ra chuyện mà gia đình tôi không cho phép lái xe, giờ là 5-6 năm rồi chưa sợ tới, giờ lái không ngờ có cảm giác thân thuộc mà xa lạ, nên tiểu tử đó để tôi đá hắn ra. Tránh quấy giày, nói xong còn lở nụ cười tươi. Mặc dù Diệp Mặc không biết như vậy giải quyết được sự hoài nghi của tĩnh tức không, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm vậy. Thấy Diệp Mặc tăng tốc độ chạy, tĩnh tức nhíu mày, lẽ nào tiểu tử này thực sự là một cái tay đua xe? Chỉ là rất lâu chưa động đến xe, nhưng kỹ thuật của hắn thật lợi hại. Nếu như hắn thực sự là tay đua xe thì miễn cưỡng có thể cho qua. Dù sau 5-6 năm không sờ tới xe có chút lạ là đương nhiên. Nhìn vẻ hiếu thắng của hắn dường như không giống một người có tâm tư, Diệp Mặc một lần nữa phóng xe như bay, rất nhanh bỏ rớt chiếc Porsche đằng sau, khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng mất tích không thấy. Thấy chiếc Porsche bị bỏ rớt đằng sau, Diệp Mặc mới cho tốc độ xe chậm lại. Chiếc Porsche ngừng lại, từ trong xe bước ra là một thanh niên 20 tuổi. Anh ta vỗ vỗ mui xe, thấy chiếc Audi mất tăm kìm không được, hít một hơi dài tự lẩm bẩm: tên này đúng là biến thái, mình thậm chí còn hoài nghi hắn là tay đua chuyên nghiệp nữa. Tống gia ở Yến Kinh, Tống Kỳ Minh đang nói chuyện với Đông Phương Tề thì Tống Hải vội bước vào. Chuyện gì vậy? Tống Kỳ Minh hiểu tính cách Tống Hải, anh ta làm việc luôn bình tĩnh không vội vàng, nhưng hôm nay vội vàng bước vào nhất định là chuyện. Gia chủ, tôi vừa biết tin Nhấp Song Song trong 2 tiếng trước rời Yến Kinh đã đi đâu không rõ, hơn nữa cô ta cũng xin nghỉ ở trường 1 tháng. Tống Hải nhìn Đông Phương Tề một cái, anh ta thấy kế sách Đông Phương Tề đưa ra bây giờ cuối cùng nhân vật chính là Nhiếp Song Song, mà Nhiếp Song Song lại không thấy đâu, kế sách này cơ bản vô dụng. Quả nhiên Tống Hải nói xong, không những Tống Kỷ Minh, ngay cả Đông Phương Tề cũng phải chau mày. Thời gian mà Nhiếp Song Song đi thật quá trùng hợp, sớm không đi, muộn không đi, đúng lúc bọn họ vạch kế hoạch sẵn hết rồi. Tống Kỷ Minh nhanh chóng phản ứng, nhìn Đông Phương Tề lại lo lắng nói: ngài Đông Phương, bây giờ ông giải quyết thế nào, có phải lập tức ngăn Song Song lại không? Đông Phương Tề im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: Nhiếp Song Song đi rồi, muốn tìm cô ta cũng như mò kim đáy bể, không cần tiếp tục tìm cô ta nữa. Nhưng tôi có một người thay thế khác, chỉ là tôi đang nghĩ xem. Tống Hải và Tống Kỳ Minh không dám quấy rầy Đông Phương Tề, chứ có thể đứng một bên. Sau lúc lâu Đông Phương Tề mới là chậm rãi nói: những lời tôi nói dưới đây có thể mạo phạm tới gia chủ Tống gia, xin gia chủ Tống gia đừng để ý. Tống Kỳ Minh lập tức đứng lên nói: ngài Đông Phương khách khí rồi, Tống gia chúng tôi bây giờ là lúc sinh tử, nói chỉ đến mạo phạm, có chuyện gì cứ nói thẳng. Đông Phương Tề khẽ mỉm cười: đã như vậy tôi không khách sáo. Tôi nghe nói Tống gia còn có một vị con gái riêng tên là Đường Bắc Phi. Mặc dù bây giờ cuộc sống của cô ấy tương đối khó khăn, nhưng không thua kém Nhiếp Song Song. Tống gia chủ tôi nghĩ chắc hẳn không phải là không biết chuyện nếu như cô ta thay thế Nhiếp Song Song. Không! Sắc mặt Tống Kỳ Minh trở nên trắng bệch. 21 năm trước ông ta để lại một đứa con gái với một người phụ nữ. Năm kia ông ta cũng nghe nói tin tức về hai người, nhưng vì bảo vệ hai mẹ con, cũng vì bảo vệ địa vị cho mình, ông ta chưa từng liên lạc với họ, thậm chí ngay cả tiền cũng không cấp cho họ. Tống Kỳ Minh không biết chuyện này mà cũng bị Đông Phương Tề biết. Căn bản Tống Kỳ Minh đợi sau lần thay nhiệm kỳ này, địa vị ông ta ổn định mới lặng lẽ đón hai mẹ con tới Yến Kinh, không ngờ lại bị Đông Phương Tề biết chuyện này trước. Mặc dù có vài người vợ bé trong gia tộc lớn là chuyện hết sức bình thường, nhưng Tống Kỳ Minh như vậy, hơn 20 năm trước đã giao họa xuống cho cô gái trong sáng, còn để một kết quả phụ một đứa con nhỏ mồ côi phiêu bạt hơn 20 năm. Việc này nếu như bị đối thủ biết, đối với ông ta mà nói là một cái sự đả kích to lớn. Việc này ngoài ông ta ra biết thì Tống Kỳ Minh không có nói ra cho bất kỳ ai, cho dù sau này có đi điều tra mẹ con họ ở đâu cũng do đích thân ông đi. Không ngờ Đông Phương Tề lại biết, nếu không phải thì coi như tôi không nói. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở Tống gia chủ cho, nếu như Tống gia chủ động ra tay thì e rằng khó khăn hơn trong một thời gian dài. Tôi xin cáo từ trước. Nói xong Đông Phương Tề đứng dậy định ra về. Ngài Đông Phương xin dừng bước. Sắc mặt Tống Kỳ Minh nhợt nhạt, sau đó nói câu này có chút bất lực: ngài Đông Phương, tôi có lỗi với hai mẹ con họ hơn 20 năm nay, bây giờ muốn tìm lợi dụng bọn họ khác gì đồ xuất sinh. Ngài Đông Phương, ông xem đổi một người có được không? Đông Phương Tề không phải thực sự muốn đi, nhưng nghe vậy lại ngồi xuống lạnh lùng nói: hội đấu giá không tới 1 tháng nữa, Tống gia chủ chắc biết tại sao tôi muốn lựa chọn Nhiếp Song Song và Đường Bắc Phi. Trời sinh Nhiếp Song Song có năng lực diễn xuất, là một cô con gái xinh đẹp nhưng mồ côi, còn Đường Bắc Phi lại là giành giải thưởng trong tiết mục biểu diễn trường trung học, có thể coi là một người có tài bẩm sinh về diễn xuất. Nếu như là như vậy, tôi lựa chọn giúp ngay vài người ở học viện điện ảnh trong vai tốt hơn sao? Trong mắt Tống Kỳ Minh lộ hy vọng. Đồng Vương Tê lắc đầu: mấy học viên điện ảnh lớn tôi điều tra qua, người có diện mạo có thể sánh ngang Nhiếp Song Song và Khinh Tuyết căn bản không có ai. Hơn nữa những cô gái đó là quá làm bộ, không phải loại mà Diệp Mặc thích. Đương nhiên đây không phải là lý do chính, cái chính là Đường Bắc Vi sẽ vì ông mà bán mạng, còn những đứa khác chỉ là tính diễn xuất mà thôi. Tống Kỳ Minh lắc lắc đầu nói: Đường Bắc Vi, nếu biết tôi là bố nó thì nó thù hận tôi mất. Tôi nói thì nó bán mạng vì tôi sao? Đồng Phương Tề cười lớn lần cốc trẻ nói: nếu như là vì mẹ nó thì sao? Sắc mặt Tống Kỳ Minh đột ngột đổi. Đường cần làm sao? Đông Phương Tề cười lạnh trong lòng. Tống Kỳ Minh là một người bạc bẽo, loại người này rất hợp với gã ta. Nhìn biểu hiện ông ta căng thẳng như vậy, thực tế ông ta nào có quan tâm tới mẹ con nhà họ. Nhưng gã lại chậm rãi nói: mẹ của Đường Bắc Vi nửa năm trước Vì bệnh nặng phải nằm viện nên bây giờ cô ấy mắc lợn chồng chất. Mặc dù Đường Bắc Vi làm ba công việc cùng lúc nhưng không cách nào gánh vác tiền chữa bệnh cho mẹ. Nếu Tống gia chủ tìm người nói cho Đường Bắc Vi có thể giải quyết vấn đề của cô ấy, chỉ cần cô ấy giúp việc này thì tôi nghĩ cô ấy sẽ là được đềm đáp gấp 10. Đồng Phương Tề mãi mãi không thể ngờ Nhiếp Song Song sau khi ra đi thì ông ta đã tìm một người thay thế hoàn thành kế hoạch của ông ta không sơ hở gì. Nhìn sắc mặt biến đổi thất thường của Kỳ Minh, Đồng Phương Tề rất thỏa mãn, không cần vội vàng chút nào. Gã ta không lo lắng việc Tống Kỳ Minh không đồng ý, không cần nói là một đứa con gái. Cho dù bây giờ vợ ông ta có sinh thêm một đứa con gái nữa, ông ta cũng đồng ý. Gã rất hiểu Tống Kỳ Minh. Nếu như nhất định phải nói trong kế hoạch này có một cái lỗ hổng, chính là Diệp Mặc. Gã ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Mặc. Tất cả tư liệu về Diệp Mặc là do người khác điều tra. Còn bình thường gã ta dựa vào phong cách làm việc của Diệp Mặc phân tích. Đàn Đô là trung tâm tỉnh Hồ Trung, nhưng sự nổi tiếng của Đàn Đô không phải là từ đầu não của tỉnh thành mà là Đàn Đô rất đẹp. Những người có rất nhiều tiền đều là thích ở định cư tàn tại Đàn Đô. Nhưng mà từ mấy tháng trước Đàn Đô xảy ra một vụ lổ, không những làm cho những ngôi biệt thự hào hoa của Đàn Đô bị đổ nát, hơn nữa không ai sống sót. Những người có tiền ở đây bắt đầu đi sang chỗ khác. Bọn họ cảm thấy Đàn Đô là một nơi nguy hiểm. Lần này là một đại gia đình giàu có, lần sau không chừng là hai ba đại gia. Diệp Mặc và Văn Đông đương nhiên không biết lúc đầu vụ lộ mà hai người làm ra không ngờ có hiệu quả như vậy. Trong một cái căn phòng có rất nhiều giường của bệnh viện tại thành phố Đàn Đô, một người phụ nữ gầy gò ốm yếu nằm trên giường bệnh ngây ngô nhìn trần nhà. Chai thuốc ở đầu giường sớm đã hết nhưng vẫn chưa thấy y tá tới. Một cô gái tiều tụy giữ thuốc bình nước ấm, nhanh chân bước vào thấy chai nước biển kia đã hết, vội gọi y tá. Y tá lề mề rất lâu mang chai nước biển tới nhưng cũng không thay một chai mới. Người con gái muốn nói cái gì đó lại bị người phụ nữ nhắm yếu ớt trên giường ngăn lại. Thấy người con gái tới, người phụ nữ trên giường thở dài. Tiểu Vi, chúng ta thôi, mẹ không muốn ở lại chỗ này, về nhà mẹ có chút chuyện muốn nói với con. Không, mẹ không cần lo lắng, con nhất định gom góp được tiền chữa bệnh cho mẹ, nhất định chữa khỏi bệnh. Người con gái này nói kiên định. Người phụ nữ nằm trên giường lắc đầu, từ tay lấy ra một chiếc vòng đưa cho con gái. Cái này con giữ lấy, đây là thứ còn lại của gia đình con, không được làm mất. Chiếc vòng tay này là một đôi, đợi khi nào con tìm được chiếc khác, đó là nhà của con. Mẹ, con ngoài mẹ ra không có gia đình nào khác. Người con gái vội vàng nắm tay mẹ giọng run run. Ôi, người phụ nữ nằm trên giường thở dài một hơi mới nói. Mẹ sợ một ngày mẹ kiên trì tiếp không được, có chút chuyện cần phải nói với con. Chương 219. Người thành thật không thành thật. Người phụ nữ trên giường bệnh khoát tay mệt mỏi chậm rãi nói. 21 năm trước một mình mẹ mang theo cái thai, mấy tháng tới Yến Kinh tìm kẻ phụ lòng. Hắn rõ ràng biết mẹ có thai nhưng chỉ đưa cho mẹ chút sinh hoạt phí rồi không để ý tới nữa. Mẹ ở Yến Kinh một thời gian mới biết, không ngờ hắn là con cả một đại gia tộc, hơn nữa sớm có vợ, thậm chí đứa con trai cũng mười mấy tuổi. Mẹ vô cùng đau khổ và phẫn nộ nên ngã bệnh luôn. Mẹ, cô gái nắm chặt tay người phụ nữ nằm trên giường bệnh vội thốt. Người phụ nữ trên giường bệnh lộ đau đớn tiếp tục nói. Khi ấy mẹ ở trong một ngôi chùa, vị trụ trì trong chùa rất tốt, ông ấy mời cả bác sĩ tới cứu mẹ, nhưng đứa trẻ trong bụng mẹ vẫn mất. Nghĩ tới đây cô gái càng lo lắng. Đứa trẻ trong bụng mẹ mất, vậy mình thì sao? Người phụ nữ trên giường bệnh dường như hiểu suy nghĩ con gái, giọng có chút đồng cảm. Khi đó mẹ sống không bằng chết, dù sức khỏe hồi phục nhưng mẹ là mất hết sức sống. Vị trụ trì trong chùa nhìn ra sự tuyệt vọng của mẹ, không ngừng khuyên bảo mẹ. Sau đó sức khỏe của mẹ tốt lên, mẹ nghĩ đến chuyện xuất gia. Chính lúc đó vị trụ trì mang đến cho mẹ một đứa bé gái độ 1 tuổi, nói là người ta để trước cửa chùa. Cô gái dường như hiểu cái gì, sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ người phụ nữ trước mặt cô không phải mẹ đẻ của mình? Ôi, người phụ nữ trên giường bệnh thở dài. Bác Vi, con không phải là con gái ruột của mẹ, mẹ cũng không biết cha mẹ ruột con là ai. Khi trụ trì tới, ông chỉ mang theo chiếc vòng tay và nói có hai đứa bé mang đến chùa, còn đứa bé kia thì mẹ không biết trụ trì đưa đi đâu. Khi đó mẹ rất rối, cũng không có hỏi. chỉ hình như nghe nói là một cặp vợ chồng trẻ tới thắp hương đã mang đi. Mẹ, cô gái phục hồi tinh thần, mắt sưng lên, nắm chặt người phụ nữ trên giường bệnh mà nói. Mẹ, bất kể thế nào mẹ cũng là mẹ của con. Đối với con trên thế giới này, mẹ là người thân duy nhất của con. Người phụ nữ trên giường bệnh vuốt ve đôi tay của cô gái nói. Bác Phi, mẹ không thể sống lâu mãi được. Con hãy nhớ ngôi chùa ấy tên là Lạc Hồng Tự. Vị trụ trì cứ mẹ tên là Ngộ Sơn. Sau này con thấy Yến Kinh thì xem. Nói xong người phụ nữ lại chìm trong giấc ngủ miên man. Cô gái vội giúp mẹ ăn giấc rồi đứng lên. Cô không để ý tới thân thể mình. Điều cô quan tâm nhất chính là kiếm tiền giúp mẹ chữa bệnh. Xin hỏi, cô là Đường Bắc Phi à? Một người trung niên xa lạ đến cửa phòng bệnh hỏi. Đường Bắc Phi ngẩng đầu nhìn người trung niên đôi chút nghi ngờ gật đầu nói. Vâng, xin hỏi có việc gì? Người trung niên nở một cái nụ cười hoài nhã nói. Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với cô Đường, không biết có thể hay không. Đường Bắc Phi nhíu nhíu mày. Từ trước tới giờ cô chưa từng gặp người này, nhưng người ta muốn nói chuyện riêng với cô. Hiện tại cô không có việc gì nên cũng gặp không sao cả. Hơn 3 giờ sáng, xe của Diệp Mặc đến một cái căn biệt thự tư nhân gần Vô Lượng Sơn. Điều cho khiến Diệp Mặc nghĩ không tới căn biệt thự này là hang ổ của Tĩnh Tức. Mặc dù Tĩnh Tức nói nơi đây là chỗ ở của người thân cô, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Người phụ nữ này xem mình là thằng ngốc sao? Nếu đã tới, Diệp Mặc cũng không bỏ qua bất cứ hành động gì của Tĩnh Tức. Hắn lúc nào là chú ý tới Tĩnh Tức, ngay cả khi cô ta đi tắm cũng không tha. Hiện giờ không phải là lúc giả bộ chứng nhân quân tử. Hắn biết Tĩnh Tức này có chút hoài nghi hắn. Bất kể là vì sự an toàn bản thân hay là vì tìm thấy Tố Tố, hắn không có chút nào buông lỏng. Không thể không nói đạo cô Tĩnh Tức này dù tuổi tác không nhỏ nhưng vẫn giữ được sắc vóc như cô gái 20. Cởi hết quần áo ra đường còng, cái nào ra cái đó. Hơn nữa làn da trắng nõn nhắn mịn, hai bầu vú đồ sộ trước ngực không chút nào có vẻ chúi xuống mà lại cao khác thường. Diệp Mặc từng có người phụ nữ này, đương nhiên biết tính đàn hồi của cô ta kinh người thế nào. Đôi khi Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ ánh mắt mình, liệu cô ta có phải là phụ nữ lớn tuổi. Nói cô ta chỉ mới 20 cũng có khả năng. Hơn nữa Diệp Mặc thấy được miệng phần lớn vết thương trên người cô ta đã kết xi, có thể thấy thuốc bột của cô ta rất được. Tĩnh Tức tắm rất cẩn thận, kỳ cọ trên dưới toàn thân rất kỹ, thậm chí xem xét cẩn thận hình dáng mình trước gương. Diệp Mặc tự nhủ, người phụ nữ này thật biết đỏ dáng, nhưng quả thật cô ta có khả năng trang điểm. Người phụ nữ này tắm trần truồng trước con mắt thần thức của Diệp Mặc. Mặc dù biết rằng sự xấu xa của cô ta, hơn nữa tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng không khỏi có chút nóng lên. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ người phụ nữ này không lộ diện bây giờ muốn thu hồi thần thức trở lại thì đạo cô bỗng nhiên đưa tay vuốt ve phần eo, chỗ đó chính là chỗ Diệp Mặc giúp cô ta bôi thuốc. Diệp Mặc trở nên lo lắng, chẳng lẽ đạo cô lại khôn khéo như thế. Mình đụng tay trên thuốc bột của cô ta cũng để ý tới. Tĩnh Tức đưa ngón tay sờ miệng vết thương, sau đó ngửi ngửi ngón tay. Diệp Mặc thấy cô ta nhíu mày, lòng càng lo lắng, lại càng thầm ngạc nhiên, đạo cô này quả thật rất thông minh. Điều khiến Diệp Mặc thở phào cuối cùng, Tĩnh Tức không có hành động bất thường, chỉ là cởi cái yếm đặt trên tay sờ sờ, sau đó cẩn thận đặt sang một bên. Có thể thấy cô ta rất coi trọng cái yếm. Bỗng Tĩnh Tức dừng tay, thận trọng quan sát bốn phía. Diệp Mặc biết nhất định cô ta là có chút nhạy cảm với thần thức của mình nên nhanh chóng thu hồi. Đại Hổ, anh ở đâu? Diệp Mặc trong phòng khách nghe thấy tiếng gọi lớn của đạo cô. Hắn liền biết đạo cô này không yên tâm hắn, muốn xác định vị trí của hắn. Hắn không do dự mà trả lời xong lòng thấy nhẹ nhõm. Cũng may cô ta chưa nhận ra có thần thức, bằng không dù một chút cũng sẽ bị bại lộ. Tĩnh Tức vội vàng tắm cho xong rồi ra, thấy Diệp Mặc vẫn ở phòng khách có chút ngượng nói. Tôi có chút sợ hãi nên gọi anh một câu. Diệp Mặc ngây người cười, không có việc gì thì tôi đi ngủ trước. Lòng càng thêm cẩn trọng, tính cảnh giác đạo cô này quá cao. Hắn có chút lo lắng ngày mai Tĩnh Tức sẽ giở thủ đoạn với hắn. Tốt nhất là tìm cơ hội nào đó đánh ký hiệu thần thức trên người cô ta. Hơn nữa, khi hắn mới giúp Tĩnh Tức bồi thuốc, sát khí trong mắt cô ta hiện lộ. Điều này đã rõ, trong mắt cô ta tính mạng người khác và cây cỏ không khác gì nhau. Diệp Mặc tu luyện cả nửa đêm, sáng sớm thức dậy, nấu bữa ăn sáng đợi Tĩnh Tức. Buổi sáng Tĩnh Tức dậy, thấy cháo và dừa rất ngon, lòng thực sự là tán thưởng và sự chịu khó nhanh nhẹn của Diệp Mặc. Còn người gã thanh niên này được đó chứ, cô ta thậm chí có chút không lỡ giết hắn. Nhưng đã thấy qua da thịt của cô ta, bất kể thế nào cũng là con đường chết. Nể tình hắn nhanh nhẹn, tới lúc đó hắn chết thành tạc chút vậy. Tự nhi, tôi nấu cháo rồi, cơ thể cô chưa bình phục, cô ăn cháo trước nhé. Diệp Mặc ân cần giúp Tĩnh Tức lấy bát đũa, bưng đến ghế. Vâng, hương vị rất ngon, cảm ơn anh Đại Hổ. Tĩnh Tức cảm thấy cháo này quả thực rất ngon. Diệp Mặc ngây thơ cười, không có gì, chỉ cần Tĩnh Tức thích tôi có thể nấu cho cô nữa. Tính Tức hơi sững sờ, câu nói này sao nghe quen tới thế. Nhiều năm trước kẻ phụ lòng kia cũng nói, Tử Nhi, chỉ cần em thích anh có thể hàng ngày ở bên em. Nhưng sau khi nhìn thấy sư tỷ thì dần dần xa cách mình. Không ngờ y và sư tỷ của mình lại thông đồng bên nhau. Tên gian phu này mặc dù có mình có hại sư tỷ ích gì, kẻ phụ lòng kia vẫn ở hàng ngày nhìn nơi sư tỷ bế quan. Sắc mặt Tĩnh Tức dần trở nên u ám. Diệp Mặc không ngờ hắn nói một câu khiến sắc mặt đạo cô trở nên u ám. Đáng sợ, lòng thầm nghĩ người phụ nữ này thật khó suy nghĩ. Diệp Mặc thấy sắc mặt Tĩnh Tức càng khó coi, sợ cuối cùng cô ta tức giận thì kế hoạch của mình coi như hỏng hết, vội ngắt lời. Tự nhiên cô ăn cháo đi, cháo nguội rồi. Không muốn ăn nữa. Đại Hổ, anh ở đây đợi tôi trở về trước nói với sư phụ, nếu sư phụ bằng lòng tôi quay lại đón anh. Tĩnh Tức đứng dậy nói. Lòng Diệp Mặc trầm xuống, quả nhiên là không mang theo mình. Người phụ nữ đen tối này quả thật là qua cầu rút ván. Hắn có chút kích động đứng lên nói. Tự nhiên nhưng tôi cũng muốn đi xem. Tĩnh Tức tự nhiên cười, bất chợt dùng tay điểm một cái lên trán Diệp Mặc. Đại Hổ, chẳng lẽ tôi lại lừa anh? Nghe tôi đi, tin tôi không sai. Tối nay tôi nhất định quay lại đón anh, ít nhất để cho sư phụ gặp anh một lần. Diệp Mặc biết nói gì thêm vô dụng, bây giờ chỉ là nghĩ cách đánh ký hiệu lên người cô ta sau đó đi theo. Nghĩ tới đây hắn lắp bắp tới trước mặt Tĩnh Tức đỏ mặt nói. Tự Nhi, em thật đẹp, em muốn ôm anh. À, Tĩnh Tức bị yêu cầu của Diệp Mặc làm cho sửng sốt, mắt cô ta đại hồ khơ khạo, thành thật lại dám đưa ra yêu cầu này. Cô bỗng nhớ tới cái lúc tối tắm hôm qua, khi đó cảm giác như có ai đó rình, không phải là người này đấy chứ. Nhưng Đại Hổ chưa từng tu luyện qua cổ võ, nếu như hắn nhìn nén, sao mà mình không phát hiện ra. Nhưng chẳng may hắn nhìn nén. Nghĩ tới đây Tĩnh Tức thoáng nhìn Diệp Mặc đang chờ đợi, bỗng thấy hắn cũng là một gã đàn ông đẹp trai, đường nét trên mặt rõ ràng, đường cong quyến rũ, ánh mắt rất trong. Thấy Diệp Mặc, Tĩnh Tức thấy sự thân thuộc giữa sự sợ hãi. Nam sơ y cũng chờ mong một lần như thế, nhìn mình chăm chăm nói tự ti. Em thật xinh đẹp, anh ôm em được không? Là y ư? Tĩnh Tức bỗng cảm giác nóng gian. Kể từ khi kẻ phụ tỉnh kia đi, cô chưa từng có cảm giác này. Diệp Mặc thấy Tĩnh Tức sững sờ như mình, lòng thầm kêu không ổn rồi. Không thể đợi cô ta từ chối. Một khi cô ta từ chối thì mình muốn ôm cô ta đánh ký hiệu là không thể. Diệp Mặc mạnh dạn ôm lấy Tĩnh Tức, khuôn mặt cô ta đỏ hồng. Chương 219: Báo thủ không tổn thương. Tâm trạng đang bị kích động, Tĩnh Tức không ngờ rằng Diệp Mặc ôm chầm cô ấy như vậy. Cô đang muốn tức giận, lần nữa cảm thấy hương vị dương cương rất nam tính, cả người cô mềm nhũn. Hôm qua Diệp Mặc cõng cô 2 tiếng đồng hồ, lòng cô chỉ có sát khí, giờ lại có chút nửa nóng. Diệp Mặc cảm nhận cơ thể Tĩnh Tức bắt đầu nóng rực lên, có chút tê liệt. Hắn không hề nghĩ tới điều gì mà nhanh chóng đánh ký hiệu thần tức lên áo cô. Diệp Mặc đánh ký hiệu rất nhanh, không tới mấy hơi thở hắn đánh xong. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tay thì thấy Tĩnh Tức đã ôm chặt sau lưng hắn, hơn nữa ánh mắt có chút lạ thường. Người phụ nữ này không phải động tình rồi đấy chứ? Diệp Mặc giật mình, đang muốn nói thì Tĩnh Tức thở hổn hển, ánh mắt muộn màng nói: "Anh hãy ôm em vào phòng." Quả nhiên là động tình rồi, lại còn nghĩ mình là anh thả của cô ta. Diệp Mặc không hề muốn lên giường với người phụ nữ này, lần đầu tiên của hắn nếu như phải cùng đạo cô này, đèn tối thì thả hắn tự làm còn hơn. Tuy sự quyến rũ đạo cô rất lớn, hơn nữa Diệp Mặc cũng có chút động lòng, nhưng Diệp Mặc từng tu luyện tới trúc cơ, động lòng với phụ nữ thì đây không phải là lần đầu. Ngay cả khinh tiết hắn còn nhịn được, huống hồ đạo cô hắn không mấy thoải mái. Hắn là một người rất quy tắc, nếu không phải người hắn thích thì cái kiểu tình dục này hắn vẫn có thể khống chế được. Nhưng Diệp Mặc không bỏ qua cơ hội, hắn đưa tay luồn vào mái tóc của Tĩnh Tức, đánh một cái ký hiệu thần thức trên bím tóc mới lay lay Tĩnh Tức. Tự nhiên em không sao chứ? Tĩnh Tức nhìn người yêu chậm rãi đi về phía mình, sang tay ôm lấy cô, sau đó nói lời âu yếm bên tai. Khi cô đang động tình thì bị Diệp Mặc lay tỉnh. Tĩnh Tức lập tức phản ứng, nhìn Diệp Mặc sững sờ trong chốc lát, rất nhanh trở nên cứng đơ. Cô buông tay sờ lên mái tóc mình, mắt lộ vẻ hận thù, sau đó là chăm chăm nhìn Diệp Mặc thật lâu mới lên tiếng. Đại Hổ, việc lúc nãy. Ồ, thôi, tôi đi trước, anh đợi tôi trở về, việc quái sự anh không nên gấp gáp, tôi không bạc đãi anh. Khi Tĩnh Tức xoay người đi ra sân, chính cô cũng cảm thấy mông lung. Vừa nãy cô không hề tức giận, thậm chí không lỡ ra tay giết Đại Hổ. Giờ vào khả năng hồi phục đến nay của cô, muốn giết một người thường hẳn không có khó khăn. Cô lắc đầu, ngoài kẻ bạc tình kia ra, đây là lần đầu tiên cô lương tay. Vui vẻ nói rằng cô đã giết kẻ phụ lòng kia rồi, nhưng chỉ có cô biết, cô không hề giết y. Về việc trước mặt của y, đem người đàn ông khác đùa giỡn, những việc cô làm cũng chỉ có người đàn ông cô đưa về đều đã bị giết mà thôi. Diệp Mặc cẩn thận đi theo đằng sau mà hắn không dám bám quá sát, nhưng tính tức lại bị đánh dấu hiệu ký thức thần thức, cho dù không theo sát hắn cũng không mất dấu. Tính tức chưa đi bao xa lấy điện thoại ra gọi. Hôm qua khi Diệp Mặc cõng cô vẫn chưa phát hiện ra cô có điện thoại, hiện giờ rõ ràng là tối hôm qua lấy. Diệp Mặc cách cô quá xa chỉ nghe được một cái cầu ném xuống vách núi. Mặc dù Diệp Mặc không rõ hết cuộc điện thoại của tính tức, nhưng hắn đoán ra một phần, người phụ nữ này chắc chắn gọi người tới ra tay với hắn, nhất định nói là giết hắn, sau đó ném xuống vách núi. Nếu như cô ta muốn gọi người tới thì Diệp Mặc không tiếp tục theo dõi nữa, chỉ là đợi người cô ta gọi tới. Diệp Mặc lại trở về biệt thự. Hắn không đợi lâu, mới chưa tới một giờ thì có một chiếc xe đi tới. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi ra khỏi xe, bộ dáng không mấy cường tráng, nhưng thấy Diệp Mặc nhận ra công lực người này là đến kỳ đầu của hoàng cấp, xem như là một cách cao thủ. Anh là Đại Hồ à? Người mới đến ra hiệu với Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc gật đầu, không sai, anh là ai? Người đàn ông cười ha hả, tôi là Điền Bà. Sư muội tính tự nghi bảo tôi đưa cậu lên núi, sư phụ của cô ấy đồng ý rồi, nhưng muốn kiểm tra một chút xem cậu tu luyện được không, nếu như không được thì cô ấy không có cách nào khác. Diệp Mặc gật gật đầu, hắn biết người đàn ông này đến giết hắn, nhưng hắn cũng biết người đàn ông này giống tính tức. Hắn tuyệt đối không hỏi gì điều từ Điền Bà, cho nên hắn cũng lười hỏi. Diệp Mặc không hỏi Điền Bà ít nói, hai người chỉ biết leo núi. Đường Điền Bà đi hẻo lánh, toàn là những đường nhỏ đá, thậm chí nhiều chỗ ngay cả đường cũng không có. Đi khoảng hơn 2 tiếng, Diệp Mặc đoán chừng leo đến rất cao, Điền Bà mới dẫn hắn lên vách núi. Người anh em, sức khỏe anh tốt đấy. Diệp Mặc làm động tác thở dốc, cười nói, cũng được, trước đây tôi thường leo núi, cũng rèn luyện được đôi chút. Nói xong Diệp Mặc quét thần thức xuống vách núi. Diệp Mặc đoán chỗ vách đá này cao mấy trăm mét, hơn nữa giống là rào gọt. Diệp Mặc phát hiện ra một góc nhỏ nhô ra chỗ 50-60 mét, thẳng xuống phía dưới 100 mét đều không có chỗ đặt chân. Phía trước 100 mét không phải là nơi thần thức Diệp Mặc có thể quét tới. À, ở đây có thứ gì? Điền Bà đến bên vách núi nói có chút kỳ lạ. Diệp Mặc liền tới nói theo, là cái gì tôi tới xem. Đồng thời cố ý đưa lưng cho Điền Bà, hắn biết Điền Bà là muốn động thủ. Quả nhiên Diệp Mặc mới tới vách núi, Điền Bà lập tức dùng lực đẩy hắn. Diệp Mặc a một tiếng rơi xuống như sa băng. Diệp Mặc tính được có mấy cái vị trí, chỗ nhô ra cách 50 mét một chút, sau đó hắn phát hiện thêm một cái chỗ nhô ra khoảng 70-80 mét. Diệp Mặc tiếp tục nhảy, dừng ở chỗ nhô ra, sử dụng ngự phong thuật rút vào, sau đó lấy đào rất nhanh đào một khối nham thạch ném xuống, lúc này mới ẩn nấp. Quả nhiên Diệp Mặc ẩn nấp xong thì Điền Bà phía dưới đã nói, người anh em, làm quỷ đừng trách tôi, tôi cũng là phụ mệnh hành sự, chỉ trách anh thích nhầm người. Nói xong Điền Bà lấy điện thoại nhấn phím, đã làm xong rồi. Ồ được, anh ở Lưỡng Lộng Nhai đợi em. Nghe xong Diệp Mặc thấy lòng vui vẻ, xem ra đạo cô tĩnh tức kia muốn tới, cái này dễ làm rồi, bằng không đợi Điền Bà rời đi. Tuy hắn có ký hiệu thần thức, song muốn tìm tĩnh tức không phải chuyện dễ, dù sao địa hình ở Vô Lượng Sơn rất phức tạp, hắn giờ là không thể bay. Diệp Mặc không đợi lâu, chưa tới một giờ đồng hồ, hắn nghe thấy tiếng của tĩnh tức, chỉ đáng tiếc hắn dưới vách núi sâu hơn 100 mét nên thần thức không thể dò. Rất được, anh làm rất tốt, ở đây làm cái pháp quyết cơ bản anh cầm trước đi. Tĩnh tức nói xong, Diệp Mặc liền nghe thấy tiếng cảm ơn của Điền Bà. Không lâu sau, tiếng hét kinh hoàng của Điền Bà truyền tới. Tĩnh tức, em lại dám giết anh? Giọng nói đột nhiên ngưng hẳn. Tiếp đó Diệp Mặc nhìn thấy trước mặt một thân hình rơi xuống rất nhanh. Hồi sau hắn mới nghe thấy tiếng vọng truyền đến, lợi hại. Diệp Mặc thầm thốt, người phụ nữ này quả là rất lợi hại. Chỉ là nghĩ không sao, tại sao cô ta là không tự tay giết mình? Hắn luôn chú ý tới bước chân phía trên. Một khi tĩnh tức rời khỏi, hắn lập tức lên đuổi theo cô. Nhưng lâu rồi mà cô ta không thấy tiếng bước chân của tĩnh tức, lòng buồn bực, chẳng lẽ người phụ nữ này chưa đi. Đang lúc Diệp Mặc nghi ngờ không hiểu, giọng tĩnh tức cất, Đại Hổ, tuy rằng anh cứu tôi, nhưng anh đã nhìn cơ thể của tôi. Tôi đã từng thề, chỉ cần là những người đàn ông nhìn xem cơ thể tôi đều phải chết, nhưng tôi lại động lòng với anh. Anh biết không, buổi sáng giây phút ấy tôi thực sự muốn đem tấm thân này cho anh, thế nhưng anh lại thức tỉnh tôi. Anh thật ngốc. Điền Bà giết anh, tôi thay anh báo thù, anh hãy yên nghỉ. Diệp Mặc tức giận tới suýt chút nữa thổ huyết. Ra người phụ nữ này thật dây, mặc dù rõ ràng cô ấy gọi ta là Điền Bà đến giết mình, mà bây giờ cô lại nói là đường hoàng như thế, cái kiểu báo thù này thực là thực sự tổn thương không nổi. Anh nói tôi rất đẹp, tôi thực sự rất đẹp ư? Nhưng trái tim tôi đã bị người khác lấy mất. Xin lỗi Đại Hổ, có lẽ khi nào anh, khi nào rảnh rỗi tôi tới thăm anh. Giọng tĩnh tức dâng hẳn, tiếp theo đó là sự im lặng kéo dài. Diệp Mặc thầm thốt, người phụ nữ này là một kẻ điên, hoàn toàn là kẻ điên. Trong lòng hắn lo cho Tố Tố, ở bên cạnh một kẻ điên như thế cô có thể sống sót sao? Tốt nhất khiến cho kẻ điên này và Lạc Tố Tố không có bất kỳ quan hệ. Lại hồi lâu sau khi Diệp Mặc không kiên nhẫn được thì tĩnh tức bỗng nhiên cười như điên. Sư tỷ, chị nghĩ rằng chị đem con gái rồi thu nhận lại làm đồ đệ, chị tránh được tôi sao? Chị vĩnh viễn không ngờ rằng con gái chị cũng mau chóng giống chị thôi, ha ha. Con gái chị thật giống chị, cũng không phải đồ tốt. Chỉ ra ngoài một chuyến nghĩ tới đàn ông, quay trở về rồi mà trái tim cũng không yên. Có lúc tôi thực sự muốn xem người mà con gái chị nhớ tới là người thế nào. Sư tỷ, chị biết tôi muốn làm gì không? Tôi muốn để cho con gái chị nhìn thấy cảnh tôi và người đàn ông của nó lên giường. Đáng tiếc chị chết rồi. Nếu như chị chưa chết, nhìn thấy người đàn ông mà con gái chị thích lên giường với tôi, chị không ngạc nhiên chứ? Dù rằng tôi đã vì tên khốn ấy mà sống bao nhiêu năm, nhưng tôi không ngại đem lần đầu tiên của mình cho người đàn ông của con gái chị đâu, ha ha. Diệp Bạc lắc đầu, đạo cô này quả thực không thể nói lý. Tình trường đã thất bại lại là liên lụy tới đời sau của sư tỷ. Bây giờ thậm chí ngay cả sư tỷ con gái cũng không tha. Đoán chừng cô ta chưa sống bên ngoài thì phải. Nếu cô ta một mình sống ở ngoài thành phố, nói không chừng đã sớm tự tử vì tình. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại, đạo cô lại có chút đáng thương. Cô ta cũng coi như là một người phụ nữ si tình, chứ có điều theo lầm người. Khi Diệp Mặc không nhẫn lại được nữa, phía trên truyền đến tiếng dao động của động cơ, tiếng động đạo cô rời đi. Diệp Mặc nhảy lên, tay nhấn liên tục vách đá dựng đứng trơn tuột, và nhờ phối hợp của ngự phong thuật hắn lên đỉnh rất nhanh. Thấy một thứ trên đỉnh, Diệp Mặc ngây ngẩn cả người.